Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2152, chương 2156, lực chiến. Phó Thanh Huyền ánh mắt cũng là một chút xíu biến đến ngưng trọng. Chậm rãi ngưng tụ tại Hạ Minh trên thân, Phó Thanh Huyền lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh, ánh mắt lấp lóe, từng tia hàn ý. Cũng là bao khỏa toàn thân, ngược lại là có mấy phần bản sự. Phó Thanh Huyền đạm mạc nhìn Hạ Minh, liếc một chút, cứ việc Hạ Minh có thể ngăn trở hắn một chiêu, nhưng một chiêu này hắn vẫn chưa dùng hết toàn lực, bất quá là tùy ý nhất kích a. Hạ Minh có thể ngăn trở, ngược lại là có chút vượt quá hắn dự liệu, dù sao hai người bọn họ ở giữa còn là có một đạo ngang câu. Đạo này hoành câu, cơ hồ là không thể vượt qua. Có điều, cũng chỉ thế thôi. Phó Thanh Huyền lạnh hừ một tiếng, lúc này giơ bàn tay lên. Tại cái này bàn tay phải bên trong, nguyên khí điên cuồng tụ tập. Cái kia nguyên khí trong cơ thể cũng là giống như hồng thủy đồng dạng tuôn ra. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, đúng là hóa thành một đạo nguyên khí tấm lụa. Sắc bén xuyên tới, phát giác được bực này kinh người nguyên khí ba động, Hạ Minh ánh mắt cũng là ngưng tụ, sau đó trở tay một bàn tay cũng là tùy theo đánh ra đi. Bất quá, giờ khắc này Hạ Minh trên thân, lại là nổi lên nhạt đạm kim quang lấp lóe, giống như một tôn La Hán. Cái này bất chợt tới tình huống, cũng là gây nên không ít người chú ý. Các ngươi mau nhìn, đó là thứ quỷ gì? Bành, ngay tại tiếng nói này vừa mới rơi xuống, Hạ Minh cùng Phó Thanh Huyền công kích cũng là hung hăng đối đụng nhau. Hai người công kích vừa chạm liền tách ra. Bành một tiếng, hai người tại thời khắc này lại là đồng thời lui lại mấy bước. Tình cảnh này bị tại chỗ người phát hiện, tất cả đều là ngốc trệ ngay tại chỗ. Cái gì? Đòn thứ nhất Hạ Minh có thể ngăn lại, đối với bọn hắn tới nói, đây đều là Hạ Minh vận khí, thế nhưng là cái này đòn thứ hai Hạ Minh còn có thể ngăn lại. Cái này chỉ sợ cũng không chỉ là vận khí đơn giản như vậy. Cái này hoàn toàn là tới từ Hạ Minh thực lực. Tiểu tử này, rõ ràng về sau hậu thiên đỉnh phong, vì cái gì lại là có thể cùng Phó Thanh Huyền phân cao thấp. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Tại chỗ người đều là đúng Hạ Minh cảm thấy vô cùng giật mình. Hiển nhiên, bọn hắn cũng đều là bị Hạ Minh cho chấn nhiếp. Đúng, vừa mới Hạ Minh trên thân loại kia có thể phát sáng võ học. Là cái gì tên? Giống như, tựa như là một môn luyện thể võ học. Luyện thể võ học, có người nhịn không được hỏi. Trách không được có thể ngăn trở giao sư huynh một kích này. Nguyên lai là tu luyện luyện thể võ học. Gia hỏa này thật đúng là có kiên quyết. Người nào không biết luyện thể võ học là khó khăn nhất tu luyện một loại võ học, mà lại phải thừa nhận to lớn thống khổ. Không phải đại nghị lực người căn bản không thể học. Gia hỏa này kiên quyết cũng là thượng giai. Tại chỗ người đều là đang sôi nổi nghị luận. Hai lần đều không có đánh bại Hạ Minh, mà lấy Phó Thanh Huyền tính khí, cũng là không khỏi có chút nổi giận. Hắn chính là đường đường tiên thiên cảnh giới cao thủ. Theo lý mà nói, đối phó một tên hậu kỳ đỉnh phong gia hỏa, bất quá là dễ như trở bàn tay. Vạn vạn không nghĩ đến, liên tục hai lần, đều không có có thể cầm xuống Hạ Minh. Phó Thanh Huyền bình tĩnh khuôn mặt, nguyên khí trong cơ thể cũng là chậm rãi ngưng tụ. Bành trướng nguyên khí, nhộn nhạo lên từng cơn sóng gợn, mà Hạ Minh cũng là nhìn chằm chằm Phó Thanh Huyền. Cái này tiên thiên cao thủ không hổ là tiên thiên cao thủ. Tuy nhiên hắn vừa mới ngăn lại nhất kích, thế nhưng lúc bởi vì hắn sử dụng võ học, như là không sử dụng võ học, hắn chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy đón lấy một kích này. Lần này tân sinh cũng là lợi hại. Sau một khắc, Phó Thanh Huyền tiếng cười nhộn nhạo lên, vậy mà không biết là phẫn nộ vẫn là kinh ngạc. Phó Thanh Huyền ánh mắt rơi vào Hạ Minh trên thân, cười tủm tỉm nói, bất quá, hôm nay ngươi gặp phải ta, nhất định bị đào thải. Tiếp đó, ta liền để ngươi kiến thức một phía dưới tiên thiên cảnh giới năng lực. Hưu, Phó Thanh Huyền hóa thành một đạo hồng quang, thẳng đến Hạ Minh mà đi. Phó Thanh Huyền tay cầm huy động, hùng hồn nguyên khí còn như phong bạo, mang theo xé rách không khí thanh âm. Xoát, nếu là tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện, bàn tay này vậy mà mang theo một loại hủy diệt tính tê liệt lực lượng. Loại kia xé rách, đủ để đem một tên hậu thiên đỉnh phong cao thủ, cho trong nháy mắt xé rách thành phấn vụn. Đại tê liệt tay, sau một khắc, Phó Thanh Huyền quát chói tay âm thanh cũng là tùy theo vang vọng. Hạ Minh ngẩng đầu, mắt đen phun trào, ánh mắt ép thẳng tới Phó Thanh Huyền. Hạ Minh nhìn chằm chằm Phó Thanh Huyền, đôi mắt lưu chuyển, hắn hít sâu một hơi, khẽ quát một tiếng, giống như cái kia sấm sét đồng dạng, tiếng vang ầm ầm hoàn toàn. Hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo phức tạp ấn quyết đánh ra. Những thứ này kỳ quái ấn quyết cuối cùng là tụ tập thành lực lượng cường đại. Địa phẩm cấp thấp võ học, Đại Hoang Trấn Ma Ấn, Nhất Ấn Thiên Hạ Kinh, cơ hồ trong chớp mắt, tại Hạ Minh trước người thì ngưng tụ ra một cái lớn chừng bàn tay tiểu ấn. Cái này tiểu ấn xem ra rất nhỏ, nhưng lại ẩn chứa một cỗ dồi dào lực lượng. Uống, Hạ Minh hét lớn một tiếng, đạo ánh sáng này ấn tựa như là hóa thành một đạo lưu quang, nhanh như thiểm điện hướng về Phó Thanh Huyền hung hăng công kích đi qua. Cái này quang ấn những nơi đi qua, đất cát phấn khởi, đất này mặt đều là xuất hiện một đạo thật dài vết cát rõ ràng, thậm chí những nơi đi qua còn để lại nhàn nhạt nguyên khí khí tức. Oanh, hai cỗ kinh người nguyên khí hung hăng đụng vào nhau, khí lãng quét sạch mà ra. Sao? Mặt đất kia phía trên bụi đất cũng là trong nháy mắt vung lên, che chắn hai người bóng người. Thậm chí, bởi vì hai người đối đầu, còn hình thành một cái rất tiểu phong bạo. Phong bạo tàn phá bừa bãi, tựa hồ có ngưng tụ gió lốc dấu hiệu. Đông đảo ánh mắt nhìn chằm chằm bên trong chiến trường kia. Bụi đất chậm rãi tán đi, hai bóng người xa đối lập với nhau. Cái này trên thân hai người còn tản ra nồng đậm nguyên khí khí tức. Chỗ đó, hai vị thiếu niên tranh phong đối lập, ánh mắt sắc bén, không ít người trong mắt đều là dâng lên một vệt kinh hãi cùng hứng thú. Cái này vốn là một đoạn không công bằng chiến đấu, vạn vạn không nghĩ đến hai người vậy mà đánh cái ngang tay, ai cũng không làm gì được người nào. Tê, sau một hồi tại chỗ người cũng nhịn không được nữa hít sâu một hơi. Bọn họ tất cả đều là rung động nhìn trước mắt tình cảnh này. Tràn đầy đều là thật không thể tin. Gia hỏa này, Liễu Mộng Suối bọn người, mí mắt đều là một trận nhảy lên. Bọn họ không nghĩ tới, Hạ Minh lại có thể cùng Phó Thanh Huyền tương xứng. Gia hỏa này, chẳng lẽ đã tấn cấp tiên thiên cao thủ hay sao? Gia hỏa này, thật sự là, dù là Lâm Chí, đều là tay chân một trận rét lạnh. Hắn không nghĩ tới Hạ Minh lại có thể cùng Phó Thanh Huyền chiến đấu đến loại tình trạng này. Trong lúc nhất thời, hắn nội tâm cũng là tràn ngập kiêng kỵ cùng sợ hãi. Phó Thanh Huyền tại thời khắc này cũng là lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh. Đôi mắt giếng cổ vô cùng, không buồn không vui. Nhìn không ra đến cùng là vui là giận, nhưng là Phó Thanh Huyền thân thể phía trên khí tức, lại là khiến người ta có thể cảm nhận được một loại tức giận cùng một loại miệt thị. Ngay từ đầu loại này không bình đẳng chiến đấu, nhưng bây giờ nhìn lại, lại không phải như vậy. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người vậy mà đều là có chút nho nhỏ chờ mong. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, cái này giữa hai người đến tột cùng ai thắng tính toán lớn hơn một chút. P.S. Chương 2157 lỗi. Chưa có TXT thể loại giả sử.